Cửu cửu trùng sinh, chương 17, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Lam Ngọc đang mơ màng ngủ trên chiếc giường êm ái của mình cùng với Quế Chân thì từ bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa cốc cốc. Quế Chân lật mình ngồi dậy, một tay lấy tay dụi mắt cho tỉnh hẳn, tay kia cầm lấy cây nến trên bàn đi ra mở cửa. Bước tới cánh cửa bằng gỗ, nàng lấy then cài xuống, mở hé cánh cửa đưa mắt nhìn ra bên ngoài. "Ca, ca sao hôm nay về trễ vậy?" Nàng thắc mắc, miệng còn ngáp ngủ. Bảo Quốc Thắng đưa bàn tay vuốt nhẹ chiếc mũi xinh xắn của nàng một cái, miệng tà mị cười. "Ca ca đau muội." Quế Chê vểnh đôi môi nhỏ, hai tay ôm lấy chiếc mũi nhỏ nhắn của mình. "Ha, ha, muội đoán xem hôm nay ca săn được con gì?" Chàng cười lớn, hai tay chống nạnh mắt nhìn lên trần nhà. Nàng thấy ca ca của mình vui vẻ như vậy, ít nhiều cũng đoán được phần nào. "Chắc ca săn được một con thú lớn có phải không?" Nàng đưa mặt lại gần, nheo mắt muốn nhìn ra sau lưng chàng. Chàng nhìn muội muội của mình sắp đoán ra nên chỉ biết gật đầu cười trừ. "Ca săn được lợn rừng à?" Quế Chân đắc ý nói. Chàng nghe nàng nói thì biết mình đã đánh giá muội muội mình quá cao, biết nàng đoán sai, chàng nhẹ cười lắc đầu. Nhìn hành động của đại ca, nàng cúi đầu ủ rũ, nhưng ngoài lợn rừng ra nàng kỳ thực không thể nghĩ tới một con thú lớn nào khác. Quế Chân nheo mày lại suy nghĩ. Nhưng dù nàng có cố mấy cũng không thể nghĩ thêm được thứ gì. "Ca, muội không biết." Bảo Quốc Thắng nhìn thấy mặt muội muội của mình khó coi như vậy liền bật cười. Thường ngày nàng ta rất thông minh, lúc nào cũng đoán chúng chàng hôm nay đã săn được gì, vậy mà hôm nay lại không đoán ra. "Hôm nay đại ca của muội săn được một con trâu rừng, ca phải làm một cái bẫy lớn mấy ngày mới xong, sau đó còn phải nhử nó vào bẫy." Chàng vừa kể vừa khoe khoang với muội muội của mình. Quế Chân nghe anh mình kể mà mặt trợn tròn, không tin vào những gì mình đã nghe. "Cái gì trâu rừng?" "Trâu rừng là một loại trâu chưa được con người thuần hóa. Chúng rất to và có sức mạnh lớn hơn trâu nhà rất nhiều. Một con trâu rừng có thể hất đổ cả một căn nhà nhỏ, vậy mà đại ca có thể săn được. Thật khiến người ta không dám tin." Nàng tự nheo bờ má hồng hào của mình, một cảm giác tê dát lan truyền khắp cơ thể, mặt nàng đỏ lên. Nhìn muội muội của mình ngây ngô còn tự làm đau mình, chàng cười lớn. "Nếu muội không tin thì ra ngoài vườn mà xem, xác con trâu ta để ngày bên ngoài đấy." Vừa nghe đại ca nói xong, nàng cấp tốc chạy ra bên ngoài xem thử. Quả thật là như vậy, xác con trâu vẫn còn nhỏ máu trên mặt đất, trên bụng là những vết thương sâu do dao gây ra. Nàng ngạc nhiên nhìn vào đại ca của mình. "Đại ca huynh ấy thật là giỏi, có thể săn được cả một câu trâu rừng to như thế. Đại ca huynh mạnh quá." Nàng hâm mộ nhìn ca ca của mình. Bảo Quốc Thắng đắc ý cười lớn. "Tất nhiên rồi, ca ca của muội mà. Ca mau vào nhà tắm rửa thay y phục đi, con trâu này cứ để muội lo cho." Nàng hăng hái níu tay áo của chàng kéo vào nhà. Chàng vui vẻ bước vào nhà sau tắm rửa, còn nàng thì lấy từ bếp một con dao lớn để mổ thịt trâu. Chàng bước vào phòng mình. Trong căn phòng tối om thấp, thoáng ánh đèn nhỏ từ ngọn nến, một bóng ảnh xuất hiện sát phía sau lưng chàng. Một thứ gì đó lóe sáng giữa căn phòng tối mịt, chàng cảm nhận được sát khí cố né ra nhưng cũng không nhanh bằng bóng ảnh đen ấy. "Ai phái ngươi tới đây?" Phong Tử Thiên lạnh giọng, khắp ngoài toát ra một luồng sát khí. "Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng, ngươi là ai?" Bảo Quốc Thắng cau mày, lòng đầy nghi vấn. "Ngươi còn giả nai, vậy đi chết đi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tử Thiên vung con dao nhỏ vào cổ của Bảo Quốc Thắng nhưng bị chàng nhanh chóng né được. Trong một phút, Thiếu Phong bị Phong Tử Thiên bị Bảo Quốc Thắng tập kích từ phía sau, dùng một trường đáng bật ra xa. Phong Tử Thiên bị trúng đòn, vết thương ngay bả vai lại bắt đầu rỉ máu. Cơn đau từ vai nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể, nhân lúc hắn đang thất thế, Bảo Quốc Thắng thừa thắng xông lên. Tay trái vung thẳng một đấm vào mặt đối thủ, chân phải hạ một cước. Dù vết thương đang chảy máu nhưng Phong Tử Thiên cũng không thua kém. Hắn nhanh nhẹn né hết các đoàn phản công của Bảo Quốc Thắng. Lưu Lam Ngọc đang nghỉ ngơi tại phòng kế bên thì nghe tiếng đánh nhau vọng lại. Nàng đang say giấc nồng chợt tỉnh giấc. Hai mắt của nàng mở tròn xoe, đôi tay nhanh nhẹn khoát thêm áo rồi chạy ra ngoài. Dù căn phòng chỉ loáng thoáng ánh đèn cầy nhưng cũng đủ cho nàng nhận biết sự việc. Nàng lao vào giữa trận đấu ngăn cản hai người đàn ông ngang tài ngang sức này lại. "Tất cả dừng lại hết cho ta." Nàng quát lớn, cả hai nghe thấy tiếng nàng thì ngay lập tức dừng lại. "Tất cả chỉ là hiểu nhầm, Phong công tử người này là Bảo Quốc Thắng, chủ căn nhà này. Bảo Quốc Thắng đây là phong tử thiên người do ta cứu về. Nàng ôn tồn giải thích, sau khi được Lưu Lam Ngọc giải thích họ đã hiểu ra được vấn đề nhưng không ai chịu nhận lỗi. Bọn họ nhìn nhau như hai con dao chỉ muốn đâm vào nhau. Phong tử thiên sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi lạnh bắt đầu thấm ướt cả lưng, máu từ vết thương không ngừng chảy ra. Nhìn bộ mặt nhợt nhạt khổ sở của phong tử thiên, nàng biết vết thương trên bả vai đang dày vò cơ thể hắn. Ta đi lấy thuốc cho ngươi, ngươi tốt nhất nên ngồi im trên giường đi. Nói xong nàng cầm lấy cây đèn rồi ra sân sau. Hừ, cái đồ công tử bột, chỉ có chút vết thương như vậy cũng chịu không được. Bảo Quốc Thắng buôn lời mỉa mai, còn đỡ hơn ai kia, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Phong tử thiên bước lên giường rồi ngồi cố định lại vị trí. Chàng nghe xong mà mặt đỏ bừng bừng bốc hỏa không nguôi, chàng nhìn hắn với con mắt đầy tức giận. Ngươi nói cái gì, ngươi bị lãng tai à? Hắn lạnh lùng đáp. Bảo Quốc Thắng tức sôi máu chạy tới nắm cổ áo hắn đẩy lên giường, hắn nhăn mặt vì vết thương lại lên cơn đau. Lưu Lam Ngọc từ ngoài bước vào đập vào mắt là cảnh tượng hai người đàn ông đang nằm đè lên nhau. Nàng sững người, chết lặng nhìn hai người đàn ông trên một chiếc giường. Hèn chi vừa gặp đã đánh nhau, cái này người ta gọi là vừa gặp đã yêu a. Ha ha, thật thú vị, không ngờ có thể thấy cảnh này ngoài đời. Ta chỉ tưởng nó chỉ có trong chuyện đam mỹ thôi chứ. Thật là kích thích quá đi. Nhìn vẻ mặt vừa khó hiểu vừa thích thú của Lưu Lam Ngọc, Bảo Quốc Thắng và Phong Tử Thiên liền vội trở về tư thế ban đầu. Đừng hiểu lầm, ta chỉ định xem vết thương cho hắn thôi. Chàng ho nhẹ một cái mắt nhắm lại giải thích. Trong lòng chàng nghĩ rằng Lưu Lam Ngọc sẽ nghĩ là chàng là người thừa nước đục thả câu, thấy Phong Tử Thiên đang bị thương nên ra tay bắt nạt hắn. Nhưng chàng không biết rằng trước đây khi còn ở hiện đại nàng là một hồ nữ. Sức tưởng tượng của các hồ nữ rất phong phú, nhất là khi tận mắt thấy cảnh hai người đàn ông đang nằm đè nhau trên giường, thử hỏi xem nàng có nghĩ bậy bạ được không. À, ta hiểu rồi. Thuốc ta để lên bàn, ngươi đắp lên vết thương cho hắn đi. Ta đi ra ngoài không làm phiền hai ngươi nữa. Nói xong nàng đóng cửa ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Quốc Thắng cùng Phong Tử Thiên ngơ ngác không hiểu hàm ý của nàng là gì. Chàng cầm lấy thuốc đưa trước mắt cho hắn, trong lòng vẫn còn tức giận. Nè, tự đắp đi. Hắn cầm lấy chén thuốc, rồi nhìn Bảo Quốc Thắng chằm chằm. Người không tính ra ngoài cho ta đắp thuốc à? Phong Tử Thiên lạnh giọng. Hừ, ta đây mới không thèm nhìn ngươi. Chàng tức giận bỏ ra ngoài, nộ khí ngút trời. Thảo luận góp ý, Luan góp ý nhung tác pham cua tóc xanh. 15.012, cách chương.